Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 84 lữ đồ chung xe lửa. Trang điểm hào hết thảy sau. Tiếp viên hàng không sửa sang lại một chút chính mình chế phục. Mang theo Bạch Nhạc Thùy. Bắt đầu đi gõ mỗi cái phòng môn, số 8 ghế lô nữ diễn viên rất thống khoái ra tới. Trong tay chỉ lấy một cái giản tiện túi sách. Liền khóa môn, lập tức đi trước nhà ăn, số 7 ghế lô trung niên nam nhân cọ sát một hồi lâu. Mới mang theo con hắn đi ra. Số 6 ghế lô là tiêu phí thời gian nhiều nhất, gọi là Ma Nhạc Thiên nam nhân đáp ứng sẽ đi nhà ăn ăn bữa tối. Chỉ là muốn chờ một lát, đàn xào xào tắc tỏ vẻ bữa tối không ăn cũng không quan hệ. Nàng có thể giảm béo, hoa hoa mặt Khang Tinh Vũ không hé răng. Chỉ xem hai người nói chuyện, này ba người không ra. Thừa vụ trưởng tự nhiên không chịu rời đi, liền đứng ở cửa mang theo bàn khắc mỉm cười rất có lễ phép nói. Đã là bữa tối thời gian, thỉnh khách nhân đi trước nhà ăn ăn bữa tối, những lời này. Ở Ma Nhạc Thiên nói muốn sau thời điểm, hắn lặp lại hai lần, vẻ mặt không được xía vào thái độ, nam nhân do dự. Hắn muốn đóng cửa lại. Thừa vụ trưởng lại đi phía trước một bước, cuối cùng một lần lặp lại những lời này, trên mặt tươi cười dần dần sơ cứng, khóe miệng như cũ thượng chọn, trong mắt lại không có ý cười, nhận thấy được không đúng nam nhân lập tức nói. Chúng ta này liền ra tới, này liền đi, nói, cầm lấy trên bàn bao, tùy tiện thu điểm đồ vật, liền kêu chính mình hai vị đồng bạn rời đi, trong trò chơi. Tận lực không cần cãi lời NPC nói. Đặc biệt là cái này NPC rất có thể là boss thời điểm mơ siêu nếu không một khi kích phát tử vong. Điều kiện, như thế nào bị đào thải cũng không biết. Kia chính là nhất hoan uổng, nhìn ba người chật vật khóa kỹ môn sau đó hướng nhà ăn chạy. Thừa vụ trưởng lúc này mới đối Bạch Nhạc Thủy phun tào một câu. Bộ dáng phi thường tự nhiên. Hiện tại khách nhân một chút cũng đều không hiểu quy củ. Nhớ kỹ, tái ngộ đến không hiểu quy củ khách nhân, muốn hơi giáo huấn một chút, biết không, Bạch Nhạc Thủy, khách nhân không phải thượng đế sao? Đó là hoa năm vạn mua được vé xe thượng đế đi, như vậy đối đãi thượng đế không thành vấn đề. Mặt sau khách nhân so sánh số 6 phòng ba người càng thêm dễ nói chuyện. Số 5 phòng tinh anh nam không rên một tiếng rời đi. Số 4 kia đối tình lữ tắc oán giận vài câu bữa tối thời gian như thế nào mới đến. Số 3 phòng tùy tiện nam tử đi phía trước đối Bạch Nhạc Thủy chớp chớp mắt. Số 2 phòng bảo mẫu nhưng thật ra muốn cự tuyệt lần này bữa tối. Lão nhân lại nói một câu muốn ra tới hít thở không khí. Bất đắc dĩ đành phải cùng lão nhân cùng đi nhà ăn, mà nhất hào phòng nam nhân. Đã sớm ngồi canh ở cửa. Chỉ còn chờ cùng đi ăn cơm siêu ngoài ý muốn không có gặp được nhiều ít trở ngại, Bạch Nhạc Thủy. Cùng thừa vụ trưởng cùng nhất hào phòng trước mắt tên là viên phương thừa nam nhân đi trước nhà ăn. Mặt khác khách nhân đã ngồi ở chính mình vị trí thượng. Từ đầu sau này, đều dán lên tên của bọn họ, có người chính vẻ mặt rối rắm nhìn chính mình trên bàn mâm đồ vật. Có người tắc khắp nơi nhìn xung quanh. Đi xem người khác trên bàn tên nhãn, muốn đem tên này một cái tin tức cấp nhớ kỹ, dùng tranh từ Bạch Nhạc Thủy bên người đi qua. Đi vào viên phương thừa, vị trí thượng, thoải mái hào phóng ngồi xuống. Vừa vặn cách vách chính là số 5 phòng vị kia hắn không có trước tiên đoán được thân phận nam nhân. Tầm mắt liền ở đối phương trên bàn ngắm liếc mắt một cái. Mặt trên rõ ràng viết ba chữ. Khải Thành Huân, đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính. Đối Dung Tranh lộ ra một cái ác ý tràn đầy cười tới. Rõ ràng trang điểm như là cái tinh anh, lúc này bộ dáng lại ngược lại như là cái lưu manh, làm Dung Tranh hơi hơi nhướng mày, thừa vụ trưởng. Đứng ở nhà ăn đằng trước, thật cao hứng vỗ vỗ bàn tay, hoan nghênh các vị cưỡi D748 đoàn tàu. Đêm nay là đại gia đi vào đoàn tàu thượng sắp vượt qua đệ nhất vãn. Hy vọng mỗi người đều có thể đem nó quá rất có ý nghĩa. Ta là này chiếc đoàn tàu thừa vụ trưởng. Nếu đại gia có cái gì vấn đề, có thể tùy thời tìm ta. hoặc là ta bên cạnh vị này tiếp viên hàng không Nhậm Tư, mang theo mắt kính Khải Thành huân phụt. Cười một tiếng, thừa vụ trưởng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Khải Thành huân lập tức ngồi ngay ngắn thái độ, tỏ vẻ chính mình vừa mới cái gì đều không có là mơ siêu đùa. Vụ trưởng tiếp tục nói. Vì tránh cho du lịch biến không thú vị, ở bắt đầu đi ăn cơm trước, không bằng tự ta cho đại gia nói một chút tiểu chuyện xưa làm giải trí. Này chiếc đoàn tàu ở một lần nữa cải trang phía trước đã từng làm dò đường đoàn tàu sử dụng quá. Đại gia nhất định biết cái gì là dò đường đoàn tàu đi, oa oa mặt Khang Tinh Vũ nhỏ giọng hỏi cách. Vách đan xào xào, cái gì là dò đường đoàn tàu? Đan xào xào lắc đầu. Đã từng ở đường sắt đánh quá công ma Nhạc Thiên thấp giọng trả lời. Thật khờ, chính là một chuyến quỹ tuyến làm tốt sao? Muốn trước phái một chiếc không chí đoàn tàu đi vài lần. Thử xem an toàn không an toàn. Thực nghiệm quá không thành vấn đề sao? Kia quỹ tuyến mới có thể chính thức bắt đầu sử dụng. Phái xe chống thăm tình huống đã kêu làm dò đường, đáng tiếc. Dò đường thời điểm, này chiếc đoàn tàu nhảy ra quỹ đạo, thừa vụ trưởng cười tủm tỉm nói thực đáng sợ lời nói. Bởi vì xong việc kiểm tra không có phát hiện bất luận cái gì trục trặc vấn đề. Cho nên hết thảy đều bị coi như là cơ trưởng thao tác sai lầm. Mới xử đoàn tàu xuất quỹ, dò đường cơ trưởng tự nhận lỗi từ trước. Này chiếc đoàn tàu bởi vì mặt bên bị hao tổn, đỗ kho hàng 2 năm lâu. Thật là đáng thương, không có người nói tiếp, thừa vụ trưởng tiếp tục nói. Sau lại, đi trước Từ Xuyên đoàn tàu thân máy lão hóa mài mòn bị đào thải. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy có thể thế thân dùng đoàn tàu. Liền đem này chiếc đoàn tàu từ kho hàng chung lấy ra. Hơi thêm tu chỉnh liền lên đường, như vậy các ngươi biết. Sau lại phát sinh cái gì sao? Thưa vụ trưởng cười tủm tỉm hỏi, đan xào xào hỏi. Trạch đường dây, tiếp viên hàng không có trả lời. Chỉ là như cũ dùng cứng đờ tươi cười nói. Nói rất nhiều không thú vị nói. Lãng phí đại gia không ít thời gian. Thỉnh chư vị khách nhân bắt đầu dùng cơm đi. Tình mỹ đồ ăn phải nhanh một chút ăn luôn. Lại không ăn, liền lạnh, đề tài bị treo ở nơi này đột nhiên dừng lại. Làm người có loại không thể đi lên hạ không tới cảm giác. Cảm giác kế tiếp cốt truyện hẳn là chính là bọn họ muốn tìm kiếm chân tướng. Chính là, NPC sẽ không trực tiếp báo cho đáp án. Vẫn là ăn cơm trước đi, ăn cơm trước. Cơm, tất cả mọi người cúi đầu nhìn mâm đồ vật tiểu khối bò bít tết. Bơ hấp ốc sen, xào bánh ngọt, làm kiểu pháp liệu lý tới nói một đinh điểm tật xấu đều không có. Nhưng là kia một mâm màu đỏ mang theo dày đặc mùi tanh đồ vật là cái gì? Huyết sao? Đó là huyết sao? Ăn, vẫn là không ăn, đa số khách nhân cầm bộ đồ ăn khó có thể xuống tay. Không ăn có thể hay không chết? Ăn có thể hay không chết? Ở đây đều là bị trò chơi hồ quá rất nhiều lần số người chơi. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đều ở quan sát người khác. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường đều rằng co tại chỗ. Suốt một phút, thế nhưng không ai động cái muỗng, tiếp viên hàng không trên mặt mỉm cười rốt cuộc biến mất. Vì cái gì các ngươi đều không ăn đâu? Hắn thanh âm hơi hơi phát run, rốt cuộc có người động. Là ăn mặc váy dài nữ diễn viên Angelina, nàng đầu tiên cầm lấy dao nĩa, yêu nhã cắt ra tiểu bò bít tết, đưa vào miệng mình, còn nhớ rõ lời bình một câu. Hương vị không tồi, phải không? Thưa vụ trưởng bắt đầu nở nụ cười. Thật cao hứng được đến ngài ca ngợi. Đầu bếp trưởng nhất định sẽ phi thường cao hứng, Bạch Nhạc Thủy toàn bộ hành trình trầm mặc đứng. Lúc này trong đầu chỉ có một vấn đề. Cái kia cái gọi là đầu bếp trưởng ở nơi nào? Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy, có người trước thúc đẩy. Những người khác tự nhiên đi theo ăn lên. Đương nhiên kia bàn màu đỏ kỳ quái đồ vật. Vẫn là không có người dám động một chút, tất cả mọi người ở cúi đầu ăn cái gì. Bạch Nhạc Thủy cùng thừa vụ trưởng còn lại là đứng ở đằng trước an tĩnh nhìn. Cảm giác này giống như là, trông coi cùng bị nhìn chằm chằm ăn cơm tù phạm mơ siêu mỗi người đều ăn mùi ngon. Bạch Nhạc Thủy tin tưởng mâm đồ vật tuyệt đối là liệu lý vừa vặn tốt tuyệt hảo mỹ vị. nhưng là hắn một chút đều không thèm ăn. Siêu đầu tiên là không đói bụng. Tiếp theo là, toàn bộ nhà ăn đều bởi vì kia bàn màu đỏ đồ vật mà đầy đủ làm phạm nhân nôn mùi máu tươi. Nghe thấy liền không có muốn ăn, có thể ăn như vậy thơm ngọt. Thật là vất vả các ngươi, dù sao hắn là có điểm tưởng phun, nhà ăn thực an tĩnh. Chỉ nghe được rất nhỏ dao nĩa va chạm mâm thanh âm. Bạch Nhạc Thủy đứng ở đằng trước quang minh chính đại quan sát đến mỗi người. Có ăn yêu nhã văn nhã, tỷ như nữ diễn viên, Viên Phương Thừa cùng với vị kia lão nhân, có ăn vẻ mặt thống khổ. Tỷ như Đan Xảo Xảo, Khang Tinh Vũ ba người, có vẻ mặt không sao cả. Tỷ như kia đối tiểu tình lữ, trung niên nam nhân từ từ, đúng lúc này, trung niên nam nhân nhi tử mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh. Hắn chỉ vào kia bàn màu đỏ đồ vật hỏi trung niên nam nhân. Ba ba, cái này ta có thể uống sao? Trung niên nam nhân trầm mặc có thể hay không uống? Hắn nào biết đâu rằng, không cần ngẩng đầu, trung niên nam nhân liền biết mọi người tầm mắt đều dừng ở trên đầu mình. Hắn vẻ mặt đạm nhiên nói, uống đi, bưng lên chính là cho ngươi uống, nga, nhi tử bưng lên mâm. Ừng ực tất cả đều uống lên đi vào. Một chút màu đỏ chất lỏng từ hắn khóe miệng chảy ra. Nhỏ giọt ở trên quần áo, nam nhân cầm lấy khăn ăn cấp chính mình nhi tử lau khô. Nhìn nhi tử buông xuống cái đĩa, hỏi, hương vị thế nào, nhi tử bẹp miệng, hương vị rất quái lạ. Đây là dùng cái gì làm a? Hảo khó uống, huyết vịt tiếp viên hàng không cười tủm tỉm nói. Không phải nói, ăn cái gì bổ cái gì sao? Sở hữu khách nhân, cho nên, bổ cái gì? Có trung niên nam nhân nhi tử mở đầu, liền có người dám đem cái muỗng duỗi hướng màu đỏ mâm chung. Đương nhiên là trần chờ một hồi lâu, chẳng sợ tiếp viên hàng không nói là huyết vịt. Có phải hay không thật sự huyết vịt ai còn không biết đâu. Cuối cùng thật sự dám uống người như cũ không mấy cái uống lên người có nhất hào phòng Viên Phương. Thừa, số 2 phòng lão nhân, số 4 tình lữ trung nữ tính, số 5 Khải Thành Huân, số 7 phòng hài tử. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài ai cũng chưa dám động màu đỏ nùng canh, trong đó bao gồm nùng canh đem sở. Hữu đồ ăn ăn không còn một mảnh chỉ có 3 người. Viên Phương Thừa cùng Khải Thành Huân, cùng với cái kia sơ trung niên cấp hài tử, những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít còn thừa một chút. Đồ ăn, đặc biệt là màu đỏ mâm quỷ dị nùng canh, cơ hồ chút nào không nhúc nhích. Thừa vụ trưởng nhìn các khách nhân cơm nước xong. Sau đó một đám rời đi nhà ăn sau, dùng âm trầm biểu tình nhìn chằm chằm mâm còn thừa đồ ăn. Đối Bạch Nhạc Thủy nói, Nhậm Tư, có khách nhân không có ăn no, Bạch Nhạc Thủy, thừa vụ trưởng chỉ vào màu đỏ nùng canh mâm. Đặc biệt phân phó cho bọn hắn nấu, chính là cảm kích không mấy cái, Bạch Nhạc Thủy, thừa vụ trưởng cười. Hắn cứ như vậy đứng ở cái bàn trước, đầu lại xoay qua 180 độ nhìn mọi người rời đi phương hướng. Nhậm Tư, không ăn no khách nhân yêu cầu bữa ăn khuya, xoay người liền thấy thừa vụ trưởng thân thể đối mặt. Chính mình lại cấp chính mình lưu cái ót Bạch Nhạc Thủy. Ngọa tào, thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu, cũng may phim kinh dị xem nhiều. Lại trước tiên làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu không hắn tuyệt đối sẽ đương trường nhảy dựng lên, không cần kích động. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật chính mình cũng là chúng nó chung một viên, A Phi, lần này trở về tuyệt đối muốn cùng tiểu. Cửu hào hào tâm sự nhân sinh, Nhậm Tư. Ta đi cùng đầu bếp trưởng tâm sự, biết đồ ăn bị dư lại sau nàng nhất định rất khổ sở. Người có thể đem nơi này thu thập hạ, thừa vụ trưởng bình tĩnh đem đầu xoay trở về. Khôi phục thành thường nhân bộ dáng nói, ăn no khách nhân đêm nay yêu cầu giấc ngủ, chúng ta không thể quấy rầy. Không ăn no khách nhân yêu cầu bữa ăn khuya, ta đi tìm đầu bếp trưởng. Thừa vụ trưởng cứ như vậy lầm bầm lầu bầu rời đi, chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thủy một người lưu tại. Nhà ăn chậm chậm thu thập, hắn nhìn thoáng qua bàn ăn, cho nên đêm nay có thể hảo hảo ngủ người chỉ có nhất hào phòng Viên Phương Thừa. Cùng số 5 phòng Khải Thành Huân, cùng với số 7 phòng Hài Tử sao? số 7 phòng trung niên nam nhân không có toàn bộ ăn sạch sẽ. Cho nên muốn hay không quấy rầy, nếu trừ bỏ này 3 cái phòng người. Những người khác đều đào thải rớt thì tốt rồi, Bạch Nhạc Thủy cảm thấy. Hắn hẳn là dùng tấm các đẩy những người này một phen, như vậy khủng bố phó bản. Sớm một chút đi ra ngoài cũng khá tốt, xem ta như vậy thiện lương. Không tạ à, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ở cái này phó bản chung, tinh thần nhất đã chịu khiêu chiến khả năng không phải người chơi. Mà là ta thời khắc muốn gặp phải đột nhiên biến thành quỷ mặt đồng sự. Hết chương.